cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Đại Chiến Kefla. Trên, ha ha, như thế nào đây? Blolly từ lúc trụ trên trơn rơi xuống đất, mà Kefla cũng đuổi bắn lên, mặt đầy vẻ đắc ý, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Blolly mặt không chút thay đổi, nhưng là trên người chính là tản mát ra tí ti băng lãnh khí tức nguy hiểm. Đối với cảm giác nguy hiểm vô cùng bén nhạy, Kefla vẻ mặt khẽ biến, sau đó cơ hồ là theo bản năng mấy cái nhảy lùi lại cùng Blolly kéo dài khoảng cách. Ngay tại Blolly chuẩn bị triển phát hiện mình lực lượng chân chính cùng Kefla đại chiến một trận lúc, Dạ Thần chính là từ lúc trụ trên nhảy xuống, ngăn ở Blolly trước mặt. Blolly, tiếp theo chiến đấu giao cho ta, ngươi trở về phía trên đi nghỉ ngơi một chút đi, an ủi Blolly cái chán, Dạ Thần nói. Nhìn một chút Dạ Thần, Blolly thu liễm chính mình khí tức, sau đó trả lời, được, mặc dù vừa mới cái kia Kefla chọc được bản thân có chút tức giận. Bất quá Blolly đối với Dạ Thần mệnh lệnh từ tới đều sẽ không nghi ngờ. Nhảy lên lúc trụ liền đem chiến trường giao cho Dạ Thần. Hỗn đản Dạ Thần, người rốt cuộc tán thành cùng ta chiến đấu sao? Bài quả đấm mình, Kefla mặt đầy vẻ hưng phấn. Một chút lễ phép cũng không có. Phải gọi sư phụ, Dạ Thần tức giận nói. Mặc dù Kefla là kêu cùng Caulifla dung hợp thể, nhưng cái này thiếu nữ bất lương nói chung ô chính là hoàn toàn cùng Caulifla một dạng a. Hừ, người nào thừa nhận ngươi là sư phụ ta? Ta cũng không phải là kia hai cái không có dùng phế vật. Muốn làm sư phụ ta chờ ngươi đánh bại ta rồi hãy nói. Ngưỡng ngưỡng đầu mình, Kefla hừ lạnh nói, giọng điệu này đều cùng trước Caulifla giống nhau như đúc. Bất quá ngươi dù gì cũng là kêu cùng Caulifla dung hợp thể a. Ngươi liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, mắng các nàng phế vật không phải là đang mắng ngươi chính mình sao? Dạ Thần biểu thị hắn đều có chút là Kefla chỉ số thông minh bắt gấp. Nếu nói như ngươi vậy, ta đây giống như giáo huấn Caulifla các nàng như vậy cũng dạy dỗ ngươi một chút đi. Tránh cho ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Đến đây đi, Kefla, khiến ta nhìn ngươi thực lực. Hướng về phía Kefla ngoắc ngoắc tay, đồng thời Dạ Thần biến thân thành Super Saiyan 4. Cùng Blolly chiến đấu một đoạn thời gian, Kefla cũng không kém đã khống chế chính mình lực lượng. Dạ Thần cũng coi là công nhận nàng có cùng mình chiến đấu tư cách. Ngươi không biến thành cái kia Gilgamesh dáng vẻ sao? Ta muốn cùng ngươi cái kia Gilgamesh biến thân chiến đấu. Nhanh lên một chút cho ta biến ra. Cảm giác mình lại bị hỗn đản Dạ Thần cho khinh thị. Kefla nhất thời cả giận nói. Cái gì Gilgamesh, đó là Super Saiyan 5. Bất quá đối phó ngươi chỉ cần Super Saiyan 4 lực lượng đã đủ. Dạ Thần tức giận nói. Mặc dù Kefla lực lượng là rất mạnh, nhưng là đúng như Dạ Thần nói tới hắn chỉ cần vận dụng Super Saiyan 4 lực lượng liền đủ chứng trị. Nàng, ngoài ra Super Saiyan 5 chính là rất tiêu hao năng lượng. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Dạ Thần cũng không muốn tại Kefla trên người lãng phí dư thừa khí lực. Đáng ghét, ngươi quả nhiên lại tại xem thường ta. Hỗn đản Dạ Thần, ta tuyệt đối muốn nhường ngươi biết ta lợi hại. Nếu ngươi không thay đổi, ta đây đánh liền cho ngươi thay đổi. Bị giận quá, Kefla dưới chân dẫm lên một cái, sau đó hóa thành một tia điện liền hướng Dạ Thần vọt tới. Âm mang. Không trung đung đưa một vòng lật bạch khí sóng, chính là Kefla vung ra một quyền nhưng bị Dạ Thần nhẹ nhõm chặn. Xem đi, ta liền nói đối phó ngươi chỉ cần như vậy thì được. Nhìn gần trong gang tấc Kefla, Dạ Thần cười híp mắt nói, thiếu cho ta đắc ý, ta công kích vừa mới bắt đầu. Hát hát hát uống uống, sau lùi một bước, sau đó Kefla liền bắt đầu điên cuồng ra quyền. giống như mưa giông gió giật như vậy công kích dạ thần. Chính là như vậy, chính là như vậy. Kefa, cho ta đem hắn đánh xuống lôi đài. Đánh xuống lôi đài. Trên khán đài Champa hưng phấn hô to, mà còn lại vũ trụ chúng thần cùng tuyển thủ đều không còn gì để nói. Thật không biết vị này là từ đâu tới tự tin. Tựa hồ hắn còn thật cho là bọn họ vũ trụ hợp thể đi ra cái kia Kefla liền có thể đánh bại dạ thần. Đây chính là đánh bại Jiren quái vật. Không phải tùy tùy tiện tiện tới cái hợp thể là có thể tùy tiện đánh bại. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Toàn bộ lúc trụ phía dưới một trận nổ vang. Kefla cũng còn đang không ngừng công kích dạ thần. Kefla thực lực thật không tệ. Lực lượng và tốc độ đều phi thường kinh người. Nếu như là ở bên ngoài sợ rằng một viên tinh cầu đều đã bị nàng như vậy bắn cho bảo. Nhưng là nghĩ bằng cái này điểm công kích đánh liền bại dạ thần. Chính là còn kém thiên viễn. Bất kể Kefla thế nào công kích dạ thần đều có thể ung dung chặn. Thậm chí dạ thần còn tại đến không thời điểm đi Kefla trên chân đạp một cước. Nha, kêu lên một tiếng. Kefla nhất thời liền dừng lại công kích. Ứng tiền trước một cái chân nhảy a muốn khôi phục cân bằng. Mặc dù miễn cưỡng khống chế chính mình lực lượng, nhưng là hạ bàn không yên. Cơ sở chưa vững, chỉ biết là lung tung công kích. Đi qua quả nhiên còn tốt hơn tốt huấn luyện một chút ngươi. Dạ thần lắc đầu một cái đánh giá lấy. Nói, đồng thời lóe lên đến Kefla sau lưng. Ấn lại nàng đầu liền một tiếng âm vang đưa nàng đập xuống đất. Ô, đau đau đau, hỗn đản, ngươi lại đập đầu ta. Che chắn mình một trận kêu đau. Sau đó Kefla tức giận không dứt mà trợn mắt nhìn dạ thần. Tốt đi, kỳ thực tại đập sau đó dạ thần cũng có chút hối hận. Hắn đệ tử này đầu vốn là không thế nào linh quang. Thành thiên liền chỉ biết là tùy tiện chiến đấu. Mà chính mình vẫn còn hơi một tí mà liền thích đạn nàng cái chán đập nàng đầu. Nếu là đem nàng làm cho ngu hơn sau đó làm sao còn làm. Xin lỗi, sau đó sư phụ ta sẽ không lại tùy tiện đập ngươi đầu. Lần này liền tha thứ ta đi. Nhấc giơ tay lên, dạ thần rất là áy náy nói. Bất quá dạ thần bộ kia sư phụ ta rất thương tiếc ngươi vẻ mặt cũng không để cho Kefla còn dễ chịu. Hơn một chút, ngược lại trong bụng càng nổi giận. Đáng ghét, ta tuyệt đối muốn đánh bại ngươi. Tuyệt đối, ha, thật là bị khí hư. Kefla điên cuồng bùng nổ chính mình khí tức. Sau đó biến thân thành Super Saiyan. Thật là lợi hại, Kefla san khí tức thoáng cái liền bành trướng. Nha, cái này đúng là không thể khinh thường lực lượng. Không nghĩ tới Kefla tên kia vẫn có thể tăng lên lực lượng, làm rất khá. Trên khán đài, thứ sáu vũ trụ tất cả mọi người kinh ngạc thêm kích động. Mặc dù bọn họ đã đối Kefla ôm có rất lớn chờ mong. Nhưng Kefla lực lượng tựa hồ còn ở tại bọn hắn tưởng tượng trên. Đây mới là ta lực lượng chân chính. Thế nào, bị hù dọa đi. Cảm thụ trong cơ thể mình vô cùng vô tận lực lượng. Kefla trên mặt cũng lần hai lộ ra vẻ đắc ý. Nheo cặp mắt lại, cho dù dạ thần không thừa nhận cũng không được hắn có chút kinh ngạc. Kefla biến thân thành Super Saiyan. Nhưng là nàng điều này hiển nhiên cũng không phải là bình thường Super Saiyan. Tóc và kiêu ngạo đều là truyền siêu mẫu thức màu xanh lá cây. Lông mày chờ địa phương nhưng lại vẫn như cũ cùng bình thường Super Saiyan một dạng là kim sắc. Nhất định phải hình dung nói, nàng hiện tại biến thân có thể xưng là truyền siêu hình thái Super Saiyan. Đây cũng là kêu cùng Caulifla hợp thể sau mới sinh ra một loại đặc thù biến thân hình thái. Hoàn mỹ dung hợp kêu vô hạn tiềm lực cùng Caulifla siêu phàm thiên phú. Cho dù không cần thử dạ thần cũng tin chắc nó vô cùng cường đại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.